Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta đau đau lắm. Chúng ta không làm có được không? Có được không vậy? Hữu An vừa rơi nước mắt, vừa lấy lòng cọ sát trước ngực Chu Tiểu Hành. Bộ dáng này thật có thể làm cho người đàn ông đau lòng đến chết. Đau lòng mà ưng thuận. Chu Tiểu Hành lại không ngu. Lúc này nếu anh bỏ qua, về sau càng khỏi cần nghĩ đến. Thật khó khăn mới có thể khai trai. Chẳng lẽ bảo anh nhìn mà nhịn? Chu Tự Hoành cúi đầu hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, trấn an dụ dỗ cô một lát. Anh đảm bảo lần này không đau. Hữu An không tin anh, người đàn ông này âm hiểm nhất rồi, trong miệng nói rất hay rất tốt, chỉnh đốn cô lại một chút cũng không nương. Cô rầu môi, lắc đầu một cái, ý kia chính là chết cũng không để Chu Tự Hoành làm. Anh nhớ là tối ngày hôm qua em cũng thật thoải mái, nước nơi đó cũng phun ra thật xa. Anh chưa nói dứt lời, một lời này làm nước mắt Hữu An lục đục rớt xuống, nắm lại quả đấm nhỏ hướng về phía lồng ngực của anh đánh mấy cái. Anh còn nói người ta không thể khống chế được nước tiểu. Càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng khó coi. Hữu An không chống đỡ được ranh giới cuối cùng trong lòng mình, khóc không có chút hình tượng nào. Chu Tự Hoài ngạc nhiên một hồi lâu, xì một tiếng nở nụ cười. Uổng cho nhà đầu này học y, thế nhưng xuân chiều cùng nước tiểu không khống chế cũng không phân biệt được. Tiếng cười này càng khiến Hữu An thấy uất ức phẫn nộ, há miệng cắn bả vai anh, cắn rất hung ác giống như con sói, nhưng Chu Tự Hoành cũng không động đậy. Hữu An chua xót mở miệng, không khỏi chột dạ, hai hàng dấu răng cắn thật sâu, tia máu đỏ sậm từ trong dấu răng chảy ra, nhìn qua rất đau. Nhưng cổ họng Chu Tự Hoành ngay cả một tiếng rên cũng không thốt ra, cứ như vậy để cho cô cắn. Đợi cô buông miệng, Chu Tự Hoành hôn cô thật lâu, nói với cô, nhà đầu ngốc, đó không phải là nước tiểu không khống chế được, đó là cao chiều, em không cảm thấy lúc ấy rất thoải mái sao? Hữu An nháy nháy mắt mấy cái, có chút chột dạ, nếu như không có cơn đau sau đó, xác thực thật thoải mái, cái loại thoải mái cực hạn đó, giống như cả thân thể cũng hóa thành bong bóng bay lên, nhưng mà không có nghĩa liền hết đau, cơn đau sau đó cô còn chưa quên được. Cô chù chù miệng, cắn môi không nói lời nào. Chu Tự Hoành hôn khóe miệng của cô, trượt đến bên cạnh lỗ tai cô làm bộ đáng thương nói, vợ à, người đàn ông của em 36 năm mới khai trai, dễ dàng lắm sao? Em hãy xót thương cho người đàn ông của em được không? Anh đảm bảo không đau, chỉ cần em hô đau một tiếng, anh liền dừng lại. Hữu An chưa bao giờ biết, người đàn ông này có thể giả bộ đáng thương như vậy, lời nói này khiến lòng cô lung lay một chút, liền mềm nhũn. Chu Tự Hoành cảm giác, thân thể của cô dần mềm nhũn ra, mặc dù ngoài miệng, vợ anh không đồng ý, nhưng đây là ngầm cho phép. Môi Chu Tự Hoành từ cổ của cô chậm rãi trượt xuống, hôn một chút, gặm một chút trêu đùa cô. Bàn tay to xẹt qua hông của cô, rơi vào giữa chân cô. Cô dâu nhỏ rất sợ, hai chân kẹp thật chặt. Chu Tự Hoành khẽ cười một tiếng dụ dỗ, mở chân ra, ngoan, em phối hợp nhất định sẽ không đau. Ừ, ngoan, mở ra. Dưới sự nỗ lực của anh, cuối cùng tiểu nha đầu cũng bất đắc dĩ mở chân ra. Bàn tay Chu Tự Hoành thật nhanh, xuyên qua rừng rậm, trượt vào khối thịt trong vỏ sò lớn. Giống như người lấy ngọc mà sát hạt trân châu trong vỏ sò. Thủ pháp của anh rất chậm, rất nhẹ, rất nhanh, Hữu An cảm thấy từ trong thân thể toát ra một loại nóng gian khó chịu. Theo động tác của Chu Tự Hoành không ngừng tăng lên, cả máu trong mạch máu của cô cũng nóng lên. Cảm giác ngón tay Chu Tự Hoành tiến vào thân thể của cô, trong phút chốc tạo ra chút đau đớn, liền bị cơn nóng gian này hòa tan. Thậm chí cô hy vọng anh cử động, vừa cử động cái loại nóng gian đó, giống như là có thể giảm bớt một chút. Chu Tự Hoành rất kiên nhẫn, đợi trắng nõn trong cơ thể cô thoát ra mới bắt đầu di chuyển với biên độ nhỏ. Cái cảm giác khít khao ấm áp đó cơ hồ đem Chu Tự Hoành ép đến điên khùng, nhưng anh phải nhịn, ai bảo anh cưới cô vợ nhỏ như vậy, không muốn cô đau, không muốn cô khóc, cũng chỉ có thể từ từ để nhà đầu này có được chút ngon ngọt, về sau anh mới có những ngày tính phúc. Hữu An cảm thấy ngón tay người đàn ông này giống như có ma lực, linh hoạt ra vào trong cơ thể cô, mang cho cô thoải mái, không cách nào nói ra khỏi miệng. Rất thoải mái, hơn nữa càng ngày càng không đủ, cô cử động với biên độ nhỏ, bắt đầu nghênh hợp động tác của Chu Tự Hoành, thì ngón tay thứ hai của Chu Tự Hoành đi vào, tốc độ nhanh hơn. Đồng thời hai môi nhỏ của cô khẽ mở ra, thịt môi của nha đầu này có chút dày, thời điểm khẽ mở, khiêu gợi rối tinh rối mù. Hơn nữa lúc này, cô đắm chìm trong dục vọng, như trong biển cả, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, mắt đóng chặt lại, âm thanh rầm rì, trầm thấp từ trong miệng cô thốt ra, có thể cầu chết. Trên người nha đầu này có một loại hỗn hợp giữa tình khiết và hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi có thể lấy cái mạng già của anh. Chu Tự Hoành khe khẽ cắn môi của cô một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net